Chương 8, bước đầu quy hoạch. Tiên thịt cửa hàng lớn cửa, Hạ Nhược Phi một mặt bất đắc dĩ nói rằng, Lăng Thanh Tuyết bạn học, ta còn có chuyện phải làm, liền không cần làm phiền ngươi. Đưa Lăng Thanh Tuyết nhoẻn miệng cười hỏi, ngươi muốn làm chuyện gì? Đương nhiên là đi ngân hàng kiểm toán. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta vẫn là lần thứ nhất kiếm được một khoản tiền lớn như vậy đây, không cha cha làm sao yên tâm nhi. Hạ Nhược Phi cố ý lộ làm ra một bộ con buôn dáng vẻ đến, không nghĩ tới Lăng Thanh Tuyết nhưng căn bản không có một chút nào căm ghét, trái lại là ánh mắt sáng lên nói rằng, ta vừa vặn cũng muốn đi ngân hàng làm việc đây, chúng ta tiện đường ngồi xe của ta đi thôi. Hạ Nhược Phi chỉ có thể khổ gật đầu cười. Hắn không phải gỗ, tự nhiên có thể thấy Lăng Thanh Tuyết tâm ý, chỉ có điều chính mình đối với cái này cô gái xinh đẹp hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng, hơn nữa chính mình còn mắc phải tuyệt chứng, bởi vậy hắn căn vốn không muốn lại có thêm tình cảm gì trên gút mắc. Thế nhưng Lăng Thanh Tuyết một cô gái như thế chủ động, Hạ Nhược Phi thực sự là tàn nhẫn không xuống tâm đến cự nhân Nga nở đà mở. Rất nhanh Lăng Thanh Tuyết liền lái một chiếc màu cam mới nhất khoảng Porsche 911 xe thể thao lại đây, hướng Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, lên xe đi. Porsche 911 như một đạo màu cam thiểm điện ở Tam Sơn thành phố đầu đường chạy băng băng, quay đầu lại suất tương đương cao. Trên xe, Lăng Thanh Tuyết vẫn tìm Hạ Nhược Phi nói chuyện, Hạ Nhược Phi chỉ có thể câu được câu không địa trả lời, tình cảnh thực tại là có chút lúng túng. Kỳ thực Hạ Nhược Phi hiện tại tâm tư căn bản không Lăng Thanh Tuyết trên người, hắn đầu óc đang không ngừng chuyển động, nghĩ bước kế tiếp quy hoạch. Hạ Nhược Phi trong lòng đã có một cái cơ bản kế hoạch, vậy thì là kinh doanh nhiều thịt thực vật. Nhiều thịt thực vật kỳ thực cho tới nay đều là ở Nhật Hàn khá là lưu hành, nhưng có thế là ngốc bẩm sinh manh manh tạo hình hấp dẫn nhân, có thế là thương gia cố ý lẫn lộn. Nói chung 2 năm qua nhiều thịt thực vật ở Hoa Hạ QNZ không hiểu ra sao liền phát hỏa. Rất nhiều quý giá nhiều thịt giống da ca đều nước lên thì thuyền lên, Hạ Nhược Phi trong tay đầu có linh đồ không gian như vậy đại sắc khí, bộ ý dựa nở dê quý hiếm nhiều thịt thực vật, tiền đồ nhất định là 10 phân quang minh. Hạ Nhược Phi bước đầu quyết định tiêu thụ nhiều thịt thực vật cây non. Nay chủ yếu là xuất phát từ an toàn cân nhắc, tuy rằng linh đồ không gian ở tay, Hạ Nhược Phi bộ ý dựa nở dê thành niên cây hoàn toàn không có khó khăn, nhưng mọi người đều biết nhiều thịt thực vật sinh trưởng chu kỳ rất dài. Nếu như lượng lớn bán ra thành niên quý trọng nhiều thịt thực vật, thế tất sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý, rước lấy phiền phức không tất yếu. Dù sao, tiêu thụ cây non liền an toàn hơn nhiều, Internet cũng không có thiếu kinh doanh nhiều thịt cây non, chỉ có điều giống vàng thau lẫn lộn thôi. Cho tới tiêu thụ hình thức, Hạ Nhược Phi dự định chủ yếu dựa vào tuyến trên con đường. Bây giờ điện thương như thế phát đạt, mọi người mua sắm quen thuộc từ lâu phát sinh thay đổi, hơn nữa nhiều thịt thực vật đại đa số mừng âm. Mừng khô giáo, đường dài vận tải không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa sản phẩm chất lượng tuyệt đối sẽ là gãy thẳng, Hạ Nhược Phi có lòng tin chế tạo một cái nổi danh điện thương phẩm bài đi ra, thậm chí lũng đoạn cao cấp nhiều thịt thực vật tiêu thụ QNZ không phải không thể. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, như vậy ở sơ kỳ là có thể che giấu chính mình không có sân bãi, không có lều lớn, nhưng có thể bố ý dựa NZ ra rất nhiều quý giá nhiều thịt cây non sự tình. Nếu như là ở trên thực tế giao dịch, muốn che giấu sẽ khó, mà tiến hành mạng lưới tiêu thụ, những phiền toái này liền cũng có thể tránh khỏi. Xem ra trở lại đến nghiên cứu một chút làm sao ở Internet mở cửa tiệm, Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói rằng. Lúc này, lái xe Lăng Thanh Tuyết đột nhiên hỏi, kỳ thực, vừa nãy ngươi đối với ta căn bản cũng không có bất kỳ ấn tượng đúng không? Vừa muốn chuyện của chính mình, một bên ứng phó Lăng Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi tự nhiên là sẽ có chút mất tập trung. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cơ hồ là vô ý thức gật gật đầu nói rằng, đúng đấy, lời này nói ra khỏi miệng chi sau, Hạ Nhược Phi mới phản ứng được, có chút lúng túng quay đầu nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, hỏi, ây ngươi làm sao ngươi biết? Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười, nói rằng, ta lại không đốc, làm sao sẽ không thấy được đây. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết lại nở nụ cười xinh đẹp, một tay cầm tay lái, một cái tay khác thì lại đưa về phía Hạ Nhược Phi, nói rằng, cái kia một lần nữa nhận thức một chút đi, ta tên Lăng Thanh Tuyết, tốt nghiệp từ Tam Sơn thành phố cấp 2, hiện tại là Lăng Kỳ An Uống Xích phòng tài vụ quản lý Tam Sơn thành phố cấp 2, chính là Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi cộng đồng trường học cũ, chính là ở cấp 2 đọc sách thời gian, Lăng Thanh Tuyết thiếu nữ trong lòng này mầm ái tình hạt giống, điêu khắc rơi xuống Hạ Nhược Phi bóng người. Hạ Nhược Phi đưa tay ra cùng Lăng Thanh Tuyết nhu đề cầm, cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có nhân tự giới thiệu mình thời điểm. nói mình tốt nghiệp sơ trung. Lăng Thanh Tuyết nghịch ngợm le lưới một cái, cười hì hì nói, này không phải vì làm nổi lên ngươi ngày xưa hồi ức cả nho nhỏ địa mở ra một trò đùa. Hạ Nhược Phi đúng là không có vừa lúng túng, hắn cu nở dê không có lại tư tưởng quân nhân đào ngũ, mà là cùng Lăng Thanh Tuyết tán gẫu lên. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không có phương diện kia ý nghĩ, nhưng mỹ nữ vẫn là rất vui thai vui mắt. Chính là bởi vì Hạ Nhược Phi ý nghĩ đơn thuần, vì lẽ đó cũng không bởi vì song phương của cải, địa vị chênh lệch mà có áp lực, vẫn biểu hiện đều rất bình tĩnh. Không từng muốn này lại vô hình bên trong ở Lăng Thanh Tuyết trong lòng được thêm phần. Rất nhanh xe liền mở ra một nhà công thương ngân hàng, Hạ Nhược Phi mở cửa xe xuống xe, quay đầu lại nói rằng, Thanh Tuyết bạn học, cảm tạ ngươi đưa ta gặp lại. Nói xong Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị vãng bên trong ngân hàng đi. Lăng Thanh Tuyết vội vã gọi lại hắn, Nhược Phi, nhiều như vậy năm không gặp, một lúc chúng ta tìm một chỗ tự ôn chuyện thôi. Ta ngày hôm nay thật sự còn có chút sự tình, lần sau lại tìm cơ hội đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, khó tiêu nhất bị mỹ nhân ân a. Hạ Nhược Phi cơ hồ là chạy trốn như thế tiến vào ngân hàng. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi chạy trối chết bóng lưng, không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười, tiếp theo mũi ngọc tinh xảo nhữ nhữ, nói rằng, lần này là ông trời để ta gặp lại của ngươi, đừng nghĩ lại từ bên cạnh ta chạy đi. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết nhẹ đạp cần ga, lái xe Porsche 911 rời đi cửa ngân hàng. Xe chạy ra khỏi đi mười mấy mét, Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng vỗ một cái trán của chính mình, tự nhủ, ai nha, ta dĩ nhiên quên hỏi hắn muốn số điện thoại. Hừ, Lương Tề Siêu bên kia khẳng định có, ta quản hắn muốn đi. Nghĩ đến mới vừa rồi bị chính mình đâm thủng lời nói dối thời gian, Hạ Nhược Phi cái kia lúng túng dáng vẻ, Lăng Thanh Tuyết lại không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, xinh đẹp dung nhan có vẻ càng thêm tươi cười rạng rỡ. Hạ Nhược Phi cách ngân hàng pha lê tủ kính, nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết xe đi xa, lúc này mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cu nở dê bước nhanh đi ra ngân hàng. Đến kiểm toán chỉ là một cái vụng về cớ thôi, hắn khai thông ngạch chống nhắc nhở, vừa nay tới sổ thời điểm cũng đã thu được tin nhắn. Hơn một giờ sau, Hạ Nhược Phi xuất hiện lần nữa ở tiên thịt cửa hàng lớn. Vừa vào Lương Tề Siêu văn phòng, Hạ Nhược Phi liền theo bản năng mà bốn phía nhìn một chút, Lương Tề Siêu không nhịn được cười nói, yên tâm đi Lăng ký tiểu công chúa đã sớm đi rồi. Lưu Minh Hạo bọn họ ở ngươi đi rồi không bao lâu cũng đều rời đi. Hạ Nhược Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Lương Tề Siêu lại chần chờ một chút, nói tiếp, bất quá Hạ tiên sinh, Thanh Tuyết Na Nở Dê gọi điện thoại đến đem ngươi phương thức liên lạc phải đi. Ta không có đi qua sự đồng ý của ngươi liền đem dãy số cho Na Nở Dê, thực sự là thật không tiện á. Yêu cầu của nàng ta cu Nở Dê thực sự là không tốt lắm. Từ chối, Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái nói rằng, không sao, Na Nở Dê muốn tìm số điện thoại của ta, mặc dù ngươi không cho Na Nở Dê, Na Nở Dê cu Nở Dê như thế có thể tìm tới. Ngươi không trách móc là tốt rồi. Lương Tề Siêu thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn lại mang theo một tia ước ao hỏi, đúng rồi Hạ tiên sinh, không biết ngươi trở về tìm ta còn có chuyện gì, lẽ nào ngươi còn có giống cái kia buồn băng đăng ngọc lộ như thế cực phẩm nhiều thịt muốn bán ra à?